Thật lâu sau, rời môi, ta bắt đầu ôm mẹ thân hình, lay động, mẹ mềm yếu vô lực rúc vào ta trong lòng, động tác không lớn, tính khí kề sát tại cùng một chỗ, đỉnh quy đầu mềm mại hoa tâm, xoa lấy tư ma. Ân, a, ân, ân a, ân, ha, ân a, ân ha. Mẹ thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại, yết hầu phát ra một chút ý nghĩa không rõ tiếng thở gấp, ôm bả vai của ta, bị động thừa nhận con cặc địt. Ta rõ ràng cảm giác chính mình mau sắp tới, hai tay nâng lên mẹ mông, cao thấp ném động, con cặc sông pha cũng càng cấp bách càng nặng. Liên tục địt mấy chục phía dưới về sau, hốt một chút dùng sức quá mạnh, hung hăng đánh vào hoa tâm phía trên, quy đầu lại có một chút run lên. Mẹ liền canh bất hảo thụ rồi, gấu câu a la tựa như, gắt gao ôm bả vai của ta, tuyết trắng gợi cảm thân thể yêu kiều run rẩy không thôi, yết hầu phát ra như khóc yêu kiều đề, lỗ thịt thịt mềm từng vòng bó chặt con cặc. Kịch liệt co giật. Ta chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhịn không được liền đỉnh sổ phía dưới, rốt cuộc không kiên trì nổi, tinh quan mở rộng, khoảnh khắc lúc, từng cổ nóng bỏng tinh đặc phun ra ngoài. Một cái chớp mắt ở giữa, nguyên bản kịch liệt cảnh tượng, bỗng nhiên trở nên dị thường an tĩnh, ta cùng với mẹ ôm nhau mà ngồi, giống như yên lặng. Rất lâu, ta ôm lấy mẹ ngã xuống trên giường, cực hạn sảng khoái qua đi, hư vô cảm tự nhiên sinh ra, xương cốt đều tựa như là tán giá. Mẹ ngực nâng lên hạ xuống, liên tục không ngừng thở khẽ, liên tục cao trào làm nàng có chút chịu không nổi, nhìn thập phần suy yếu. Rất lâu qua đi, mẹ nói câu xong chưa, cũng không đợi ta đáp lại, giơ tay lên đem cánh tay của ta dịch chuyển đến một bên, gian nan đứng lên, cất bước chiều phòng tắm đi đến. Mẹ chân bước thực phù phiếm, khinh phiêu phiêu, thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Đi vào phòng tắm sau đó, ngọn đèn sáng lên, tắm vòi sen nước ấm vẩy tại mẹ trên người. Cách kính mờ, chỉ thấy nhiệt khí bốc hơi bên trong, mẹ đứng ở trên mặt đất, nghĩ đến là đang tại đem ta ở lại nàng bên trong thân thể tinh dịch làm xuất hiện đi. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường mẹ đối với nội bắn rất là bài xích, hôm nay lại không rên một tiếng, tùy ý ta hồ. Chẳng lẽ nàng là cam chịu sao? Vẫn là, muốn cho ta sinh đứa bé. Cái này ý nghĩ tại ta trong đầu chợt lóe lên, ngay cả ta mình cũng dọa nhất nhảy. Không có khả năng, không có khả năng. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, mẹ đem thân thể hướng rửa, trần trụi ra phòng tắm, đi thẳng tới mép giường, vén chăn lên chui vào, quay lưng ta, tại ta bên cạnh nằm xuống dưới. Dù sao đã làm thật nhiều lần rồi, tuy rằng trên tâm lý như trước kháng cự, nhưng trên tâm lý đã sớm thói quen. Ta nhìn mẹ bóng lưng, tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời, dĩ vãng làm xong sau, lập tức bị mụ mụ đuổi ra gian phòng. Nhưng bây giờ như là lão phu lão thê giống nhau nằm tại cùng một chỗ, nếu lại có thể tán gẫu chút gì, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc, mẹ cứ như vậy nằm, một câu cũng không nói. Vừa mới tắm qua nguyên nhân, mẹ trên người thơm ngào ngạt, còn bốc hơi nóng, trơn bóng nằm tại chăn bên trong, khiến cho lòng ta lại bắt đầu ngứa. Mẹ, ngủ chưa? Ta nhỏ giọng hỏi. Mẹ không có trả lời. Yên lặng thật lâu sau, ta hướng đến mẹ bên người chen lấn chen. Cơ hồ dán tại mẹ trên người. Mẹ không nói chuyện, dùng tay khuỵu tay về phía sau đỉnh ta một chút. Mẹ, nói một lát nói. Có cái gì tốt nói? Nói tương lai. Không có tương lai. Ta đem mẹ nhẹ nhàng ôm tại trong lòng, mẹ dùng tay thôi nhất phía dưới, không có tránh ra khỏi, liền không động tác. Mẹ thân thể trơn bóng, thơm ngào ngạt, cơ như giống như mỡ đông, vừa trơn lại nộn, nhịn không được len lén vuốt ve lên. Như thế nào không tương lai? Chúng ta quan hệ không phải là luôn luôn tại hướng đến tốt một mặt phát triển sao? Mẹ trầm giọng hỏi ngươi còn nghĩ như thế nào? Ta cười hì hì nói không nghĩ như thế nào? Ta không như vậy lòng tham, có thể như vậy ôm lấy mẹ đi ngủ, ta đã thực thỏa mãn. Nga, đúng rồi, trước kia ngài không phải đã nói, chờ ta thi lên đại học, muốn dẫn ta xuất ngoại lữ hành sao? Không bằng chúng ta tìm cơ hội, cùng đi Âu Châu ngoạn a. Có cái gì tốt ngoạn? Ngài đi qua rồi, đương nhiên cảm thấy không có gì hay ngoạn. Ta còn chưa có đi qua đây. Hơn nữa, được không ngoạn, chủ yếu là nhìn với ai cùng đi, chỉ cần có thể cùng mẹ cùng một chỗ, đi chỗ nào ta đều cảm thấy hảo ngoạn. Mẹ hừ lạnh một tiếng ngươi là muốn đi chơi phải không? Ngươi muốn làm gì, ta còn không rõ ràng lắm. Ta muốn làm gì, ta biết rõ còn cố hỏi. Ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngài đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta thừa nhận, mỗi lần thấy ngài đều đặc biệt xúc động, có có thể cái này không phải là gặp mặt thiếu sao. Mấy tháng không thấy mặt một lần, ta là bình thường nam nhân, rất khó thụ. Đúng rồi, ta có thể hướng ngài cam đoan a, ta thời điểm ở trường học, từ trước đến nay không căn những nữ sinh khác câu kết làm bậy, ta đối với ngài là toàn tâm toàn ý, trung trinh như một. Dùng được ngươi đối với ta trung trinh như một sao, ngươi muốn thật thích đừng nữ sinh, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lừa mình dối người, ta cùng Dung A Di nói hơn hai câu nói, ngài mà bắt đầu ghen nháo tiểu tánh khí, ta muốn thật câu quá giang những nữ sinh khác, ngài còn không quật ngã bình giấm chua nha. Ta nhổ vào, ta ghen ngươi, ngươi buông ra, tránh ra, cảm giác mẹ có chút thẹn quá thành giận, lung tung vung vẩy cánh tay, muốn theo ta trong lòng tránh ra khỏi. Ta liền vội vàng dụ dỗ nói hành hành hành, ngài chưa ăn giấm chua, ngài chưa ăn giấm chua. Ta ghen, được chưa? Thật vất vả a đem mẹ an ổn xuống, vừa muốn tiếp tục nói điểm lời tâm tình, làm cho không khí mập mờ một chút, mẹ thình lình đến đây câu nghe ngươi ý tứ này, ngươi là hoàn toàn không đem y y coi ra gì rồi hả? Nghe mẹ nhắc tới Lục Y Y, ta chớp mắt bị rót một chậu nước lạnh. Dài như vậy thời gian, ta một mực có thể trở về tị vấn đề này, bởi vì ta cũng không biết chính mình cầm lấy y y làm sao bây giờ. Ta yêu thích y y sao? Đương nhiên yêu thích, có một cái từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, xinh đẹp động lòng người, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đối với ta toàn tâm toàn ý thanh mai trúc mã làm bạn gái, này là bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều mơ tưởng. Nhưng là ta, tại sao không nói chuyện rồi hả? Ân, nếu để cho ngươi tại ta cùng y y ở giữa chọn một cái, ngươi chọn ai? Ta thực kinh ngạc, mẹ làm sao có khả năng đột nhiên ngoạn một câu như vậy? Nếu như tại các nàng ở giữa, chỉ có thể tuyển chọn một cái lời nói, ta khẳng định không chút do dự tuyển chọn mẹ. Những ta hiểu rõ mẹ tính tình, nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép ta tổn thương Lục Y Y. Cho nên, ta làm thúy tuyển chọn trầm mặc. Một lát sau, mẹ hỏi tại sao không nói chuyện rồi hả? Ha, hô, ta giả trang ngáy lên. Mẹ biết ta là cố ý, tức giận dùng tay khuỷu tay đụng phải ta một chút, sau đó lại tiếp tục thứ muốn theo ta trong lòng tránh thoát, ta hai tay dùng sức. Đem nàng ôm chặt hơn. Nguyễn Ngọc tại ngực, lại tăng thêm bản thân liền mệt, mơ mơ màng màng liền cấp đang ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ta cảm giác một trận chói mắt, nguyên bản ngủ được liền tương đối cạn, lập tức liền tỉnh. Mông lung ở giữa, bỗng nhiên ý thức được ta trong lòng trống trơn, mẹ không biết đi đâu vậy. Ta mở choàng mắt, ngoài ý muốn phát mẹ quay lưng ta, mặc lấy đầu ngủ ngồi ở mép giường, trong tay giống như cầm lấy cái gì vậy. Bỏ vào trong miệng, ngửa đầu một cái, nuốt xuống. Mẹ, ngài ăn cái gì đâu này? Mẹ rõ ràng bị ta dọa nhất nhảy, nuốt xuống sau đó, hoảng hốt nắm lên trên tủ đầu giường một cái hộp, muốn tàng lên. Ta bản năng cảm giác được trong này có chuyện xưa, liền vội vàng bò lên, duỗi cánh tay đi bắt mẹ trong tay đồ vật, một bên kêu la cái gì vậy, ta nhìn. Mẹ nhưng lại có vẻ có chút ngượng ngùng, giơ tay lên né tránh. Nàng càng là cái bộ dạng này, ta thì càng tò mò, lập tức bổ nhào vào mẹ trên người, duỗi tay bắt lấy mẹ nắm chặt quả đấm, muốn đem nàng nắm lấy hòm đoạt lấy. Lăng Tiểu Đông, ngươi thả ra, mẹ buồn bực nói. Ngài để ta nhìn. Ngươi đến ta hướng đến, ta cùng mẹ dây dưa lăn đến giường phía trên. Ta không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát xoay người kỵ nhảy đến mẹ trên người, đem mẹ hai tay chụp tại mặt giường phía trên. Mẹ dùng sức giãy dụa quay cuồng. Hai đầu chân đẹp loạn xạ đá, trong miệng hô Lăng Tiểu Đông. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi như vậy ta thật nóng nảy a. Đối mặt cảnh cáo, ta bất phi sở động, sử dụng tất cả vốn liếng, cuối cùng đem cái hộp kia theo mẹ trong tay đoạt. Mẹ còn không chịu bỏ qua, duỗi tay muốn tránh về, ta giơ lên thật cao, ngẩng đầu vừa nhìn, phía trên viết, Dục Đình, nhanh cấp bách thuốc tránh thai. Ta ngây dại, mẹ nhân cơ hội đem hòm đoạt, sau đó dụng lực dùng sức. Đem ta theo trên người lật ngược xuống. Ta sửng sốt đã lâu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mẹ đối với ta nội bắn một điểm dị nghị cũng không có, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Ta ý vị thâm trường nhìn mẹ, mẹ đỏ mặt lên, có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là cứng rắn bày ra mẫu thượng cái giá, khiển trách ngươi là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Trong tay ta đồ vật ngươi cũng dám đoạt, ngươi đáng đánh đòn đúng không? Ta gãi đầu, hỏi ngược lại ngài đến Bắc Kinh lữ hành. Mang lấy nhanh cấp bách thuốc tránh thai làm gì? Mẹ bị ta hỏi càng hoảng, thẹn quá thành giận nói mắc mớ gì tới ngươi. Mẹ không biết làm sao bộ dạng, quả nhiên là đáng yêu nhanh. nàng sách chuẩn bị trước xong việc sau thuốc tránh thai hành động, càng làm cho nhân miên man bất định. Ta nguyên vốn đã dập tắt dục hỏa, lại lần nữa thiêu đốt, nhìn phía mẹ ánh mắt, tràn đầy dục niệm. Mẹ bị ta coi cả người không được tự nhiên, nàng hẳn là cảm giác được của ta biến hóa, liền vội vàng nói nhanh chóng đi ngủ, không cho phép hổ nháo. Ngươi nếu làm loạn, ta liền đem ngươi đá ra đi. Đừng xem mụ mụ bộ dạng hung ba ba, nàng hiện tại trong mắt ta chính là hổ giấy. Ta không nói lời gì chiều nàng xông đến, mẹ một tiếng hoảng sợ la hét, bản năng duỗi tay ngăn cản, lại ngăn không được của ta thế tới hung mãnh. Ta hưng phấn giống như cái gì, dây dưa mẹ muốn vừa muốn, một mực đến tai nắng chiếu rực rỡ, thẳng ầm ĩ cả người bùn rùn tại phòng bên trong, mới ôm mẹ mơ màng ngủ. Thứ 76 chương mẫu thượng công lược 6, 11 chân chính tương lai. Một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, ta mới chậm rãi tỉnh, mẹ đã không tại bên người. Ta khẩn cấp không chờ được cầm lấy điện thoại cấp mẹ gọi điện thoại, có thể như thế nào cũng không gọi được. Vốn là cho rằng mẹ đi không từ giã, đi về nhà, ngay tại ta ngồi ở mép giường, phiền muộn thời điểm, cửa phòng thế nhưng từ bên ngoài mở ra, người tới dĩ nhiên là mẹ. Ta trần trụi thân thể, hài lòng nhảy lên ta cho rằng ngài trở về đâu. Ngài đi đâu vậy à? Đánh ngài điện thoại ngài cũng không nhận lấy. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ghét bỏ nói đem quần áo mặc lên, ban ngày ban mặt, trần chuồng cái rắm cổ, như cái gì nói. Ta lung tung bộ phía trên một kiện quần áo, nói ngài rốt cuộc đi nơi nào nữa à? Làm ta sợ nhất nhảy. Mẹ không kiên nhẫn nói ngươi bây giờ quản chính là càng ngày càng chiều rộng, ta đi chỗ nào còn phải đánh với ngươi báo cáo có phải không? Không không không. Ta cái này không phải là sợ ngài đi không từ giã nha. Ta cũng không dám hỏi nhiều nữa. Một lát sau, mẹ ngược lại chính mình nói ta đi bái phóng một vị học tỷ, sau đó đi thương trường đi dạo một vòng, mua vài món quần áo. Ta lúc này mới chú ý tới tay nàng thượng sách lấy đại bao tiểu bao, nhìn đến hẳn là tốn không ít tiền. Ngài tại sao không gọi tỉnh ta, cùng ngài cùng đi đâu này? Người đi làm gì, mẹ đem mua sắm túi đặt ở sofa phía trên. Cởi áo khoác xuống. Bồi bạn gái đi dạo phố, là bạn trai ứng tẫn nghĩa vụ. Ta thuận miệng mở cái vui đùa, vốn là cho rằng mẹ sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng lại không phản ứng gì, chính là chửi bậy câu ngươi nói cùng cái như heo, lôi đánh đều tỉnh không đến. Đây coi như là thầm chấp nhận chúng ta quan hệ sao? Lòng ta một trận hài lòng, cười hì hì nói ép buộc một đêm phía trên, mệt muốn chết. Ta khá tốt kỳ, ngài như thế nào lớn như vậy sức mạnh? Không mệt không? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, hoảng hốt lúc, ta hình như theo bên trong ánh mắt của nàng, nhìn ra một chút oán trách chi ý. Ta vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, hỏi ngài ăn cơm chưa sao? Còn không có. Ngài muốn ăn cái gì? Ta điểm giao hàng. Không cần, ta điểm cơm, đợi sau khi nhân viên phục vụ đưa lên. Mẹ vừa nói, vừa đi vào rửa tay lúc. Ta nằm sấp tại bên cạnh môn, hỏi có phần của ta sao? Vẫn là ngài chỉ điểm chính mình cái kia phân. Vô nghĩa, điểm còn không điểm hai người, còn có thể ta ăn ngươi nhìn. Mẹ cũng không quay đầu lại, cúi đầu rửa mặt. Lòng ta một trận không khỏi mừng thầm, mẹ dù sao vẫn là quan tâm ta đấy, hơn nữa phần này quan tâm cùng mẫu thân một cặp từ quan tâm, có một chút như vậy không giống với. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mẹ dùng khăn mặt xoa xoa mặt, hình như nhận thấy cái gì, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi người làm cái gì. Không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút ngài. Ta có cái gì tốt nhìn? Cái gì cũng tốt nhìn. Người trương này miệng, cùng lau mật tựa như, mẹ lãnh hừ một tiếng, cũng nghe không ra nàng là tại khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Ta vừa muốn nói chút gì, khách phòng phục vụ đưa cơm đến đây, mẹ thế nhưng kêu một phần đại tiệc. Lúc ăn cơm, mẹ không nói gì thêm, ta cân nhắc, mẹ lấy cớ thăm học tỷ mới để lại xuống. Hiện tại học tỷ cũng bái phòng xong rồi, hình như cũng không lý do gì sống ở chỗ này nữa. Ta đương nhiên không nghĩ mẹ nhanh như vậy bước đi, lại sợ mạo muội hỏi, làm mẹ ngượng ngùng lại lưu lại. Nín nửa ngày, nói mẹ, ngài không phải là một mực nghĩ đến Bắc Kinh nghe tướng tiếng sao. Buổi chiều ta bồi ngài đi xem đi. Đây là tìm lý do, làm cho mẹ có thể yên tâm thoải mái lưu lại, mẹ tâm lý khẳng định giống như gương sáng, cái này nhìn nàng rốt cuộc nghĩ không muốn đi. Trầm ngâm sau một lúc lâu, mẹ hỏi ngược lại ngươi nhàn rỗi không chuyện gì gì chứ. Tuy rằng lời nói không quá khách khí, nhưng lòng ta lại nhạc khai hoa. Ổn. Ta là không có việc gì. Bất quá cho dù có thiên đại sự, cũng không bồi tiếp mẹ trọng yếu a. Ăn xong rồi cơm trưa, mẹ có chút buồn ngủ, ngủ thiếp trong chốc lát. Nàng ngược lại yên tâm, đi nằm ngủ tại bên cạnh người của ta, cũng không sợ nhân cơ hội làm chuyện xấu. Ta tại một bên chơi đùa điện thoại, lại lúc nào cũng là nhịn không được nghiêng mắt trộm nhìn, mẹ khuôn mặt rất là điềm tĩnh, hô hấp đều đều, giấc ngủ rất sâu. Tuy rằng ép buộc một đêm phía trên, nhưng ta hãy cùng không biết mệt mỏi tựa như, dù sao cũng không đủ. Mẹ không hề phòng bị nằm tại bên người, giống như là không hề phòng bị con cừu nhỏ, ta là thật có điểm cầm giữ không được, có thể mẹ đối với ta như vậy yên tâm, ngược lại có chút ngượng ngùng hạ thủ. Thẳng đến chạng vạng, mẹ mới san san tỉnh lại, ăn vài thứ, theo sau liền cùng đi kịch trường xem tướng tiếng. Mẹ trạng thái nhìn không tệ, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn đi theo cùng một chỗ trầm trồ khen ngợi. Từ lần đó ngoài ý muốn sau đó, thật lâu không có nhìn thấy mẹ cười lái như vậy tâm. Ta trong lòng, cũng nói không ra tư vị gì. Buổi tối trở lại khách sạn, mẹ cũng không có cho ta một mình mở lại một gian khách phòng, cái này có chút làm người ta miên man bất định. Hơn nữa mẹ đối với ta cũng mất kiêng dè, ta tại gian phòng bên trong, nàng liền cách một đạo thủy tinh mở bức tường, tại phòng tắm bên trong tắm rửa. Khả năng cũng là thói quen đi à nha, dù sao cũng không phải là một hai lần. Sau khi tắm xong, mẹ bao lấy khăn tắm, ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn mẹ kia tuyết trắng tay áo trường sau cổ, khô nóng cảm dần dần thăng lên, trong lòng một trận không hiểu sao động, ta nhịn không được xích tới, dán tại mẹ tai về sau, nhẹ nhàng nghe thấy nhất phía dưới, sau đó duỗi tay ôm tinh tế phong eo. Mẹ không có kháng cự cũng không có dãy giụa, chính là lạnh lùng nói câu buông tay. Rất kỳ quái, dĩ vãng mẹ cũng có thể như vậy cảnh cáo ta, nhưng ta chẳng phải là đặc biệt sợ, ngược lại có cổ cảm giác hưng phấn. Hôm nay mẹ cho ta cảm giác đã có một chút khác biệt, trừ bỏ mẫu thân một cặp tử trách cứ ở ngoài, còn có một chút thứ gì khác, có điểm giống là, bạn gái tại hướng bạn trai hạ đạt mệnh lệnh, không tha đưa nghi ngờ. Ta theo bản năng đưa tay buông ra, nhu thuận ngồi xổm tại mẹ phía sau, mẹ không có ở lý ta. Một lát sau, ta nhịn không được hỏi mẹ, ngài đang nhìn cái gì đâu này? Có chút chuyện làm ăn tình phải xử lý. Nha, ta đáp ứng một tiếng, nhưng mẹ càng như vậy, ta thì càng tâm ngứa khó nhịn, từ chối rất lâu, cẩn thận hỏi mẹ, ngài còn có thuốc tránh thai sao? Mẹ nghe vậy ngẩn ra, bản năng quay đầu chừng lấy ta, trong mắt dẫn theo một chút ngượng ngùng cùng tức giận mắc mớ gì tới ngươi vậy. Ta bận rộn giải thích ta là cảm thấy, tổng uống thuốc, đối với thân thể không tốt. Nếu không như vậy đi, ta về sau mang bao a? Mẹ biết ta đang đánh cái gì chủ ý, liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng trở về câu dùng không được. Nha, ta ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu cũng thế, không mang bộ tương đối thoải mái. Mẹ đỏ mặt lên, thẹn quá thành giận, hướng về đầu của ta vỗ một cái, cáu mắng cút sang một bên. Ta ra mặt dày dán đi lên, ôm mẹ mềm mại phong eo, phun nhiệt khí nói mẹ, ta lại nghĩ. Lúc này mẹ dùng tay khuỷu tay đỉnh ta một chút, tức giận nói ngươi xong chưa? Không để yên, ta vào ngài sẽ không xong, cả đời cũng không để yên. Ta đem mẹ ôm chặt hơn, kề sát tại mẹ gò má bên cạnh, bên tai tư ma, giống đứa bé tựa như, nhơn nhớt nghiêng nghiêng làm nũng. Ngươi như vậy vô thiết chế làm loạn, sẽ đem thân thể muốn làm phá hư. Ta cũng chính là thấy ngài mới không tiết chế, bình thường ta tự hạn chế vô cùng. Nói, ta có dán đi lên, đem thân thể đặt ở mẹ lưng, giống như trước đây, nhẹ nhàng lung lay. Nghĩ đẻ chết ta nha. Trước đây không phải là thường xuyên như vậy sau lưng ta sao? Trước đây ngươi nhẹ như vậy, hiện tại chết chìm. Hơn nữa trước đây còn như vậy ngoan, hiện tại một chút cũng không nghe lời. Ta có thể giống như trước đây nghe lời nha. Dừng một chút. Nói tiếp nói mẹ, thật vất vả gặp ngài một lần, lại đến một hồi a. Không được, mẹ không hề suy nghĩ, nói như đinh chém sắt nói. Hôm nay không được sao? Không được, là hôm nay không được sao? Ta cố ý đem hôm nay hai chữ nói khá lớn âm thanh, liền là muốn làm nàng bên cạnh tỏ thái độ. Đáng tiếc mẹ không mắc câu, không kiên nhẫn nói ngươi có phiền hay không nha. Ta chỗ này chính bận bịu đâu, ngươi đừng làm cho ta với ngươi cấp bách a. Nhanh chóng. Được chưa, dù sao cuộc sống về sau còn dài hơn vô cùng, cũng không tranh này nhất thời một khắc. Ta buông ra hai tay, theo mẹ lưng phía trên tránh ra, tiến vào trong chăn, nhếch lên chân bắt chéo, du nhàn dỗi thích ý nhìn mẹ, tựa như nhìn bạn gái của mình. Bận rộn tốt một trận, mẹ mới đưa điện thoại buông xuống. Ta vội vàng ân cần nói đến, ngủ, cổ chăn đều thay ngài ấm tốt lắm, nói, duỗi tay vén chăn lên. Mẹ có chút do dự, ta thúc giục nói chạy nhanh tiến đến nha, này đại trời lạnh, đừng để bị lạnh. Mẹ ánh mắt hướng lên phía nhất phía dưới, gương mặt bất đắc dĩ chui ổ chăn bên trong. Ta nhanh chóng dán đi lên, mẹ thân thể nóng hừng hực, lại hương vừa mềm, ôm cực kỳ thoải mái. Mẹ tượng trưng đẩy ta một chút, không có tránh thoát. Nhưng mẹ trên người bao lấy khăn tắm, ta còn không hài lòng, reo lên ngài đi ngủ bao lấy khăn tắm làm gì. Ngài không khó thụ à? Ta phòng lang đâu? Này tốt bưng quả nhiên, chỗ nào đến lang à? Lang liền tại ổ chăn bên trong ẩn giấu đâu? Mẹ dùng cánh tay đụng phải ta một chút, dùng sức ra bên ngoài đỉnh. Ta kéo ra khăn tắm, bàn tay to phúc đắp lên mềm mại vú phía trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Mẹ cảnh cáo nói lang tiểu đông, người đi ngủ là tốt rồi ngủ ngon, đừng đến ép buộc ta. Mềm mại nhũ thì tại lòng bàn tay bên trong bị nhu đến nhu đi, ta cười hì hì nói đêm nay để yên. Ngươi như thế nào như vậy phiền a? Mẹ bắt được ta cổ tay, dùng sức xả đến một bên. Mẹ! Ngươi đừng suốt ngày mẹ kêu, ngươi có phiền hay không à? Ai, ngươi đừng cấp bách, ta để yên ngài, ta liền muốn ôm ngài, giống trước đây như vậy. Kia ngươi thành thật một chút. Ta thành thật, ta cứ như vậy lẳng lặng ôm mẹ, cảm nhận mẹ trên người nhiệt độ cơ thể, giống như thật trở lại trước đây giống nhau. Có thể cảm giác thượng lại có điểm khác biệt, dù sao ta đã là người trưởng thành rồi, trừ bỏ canh giữ ở mẹ bên người hưởng thụ tình thương của mẹ ấm áp ở ngoài. Càng nhiều hơn một phần bảo hộ mẹ nghĩa vụ. Cũng không biết như thế nào, ta đột nhiên như là tiểu hài tử vội vàng muốn hướng đại nhân triển lãm thành tích của mình giống nhau, đối với mẹ nói ta ngày mai dẫn ngươi đi một chỗ. Chỗ nào, mẹ cũng không có quá để ý. Ngài đi thì biết, thần thần bí bí, gặp ta cười hì hì bộ dạng, mẹ ngược lại có chút tò mò. Sáng sớm hôm sau, ta liền dẫn mẹ đi đến phòng thuê. Suốt quãng đường ta hưng phấn không thôi. Tưởng tượng mẹ nhìn đến của ta thành quả sau đó, như thế nào khen ta. Dù sao một cái học sinh đang học, hàng tháng có thể kiếm 1 vạn đồng tiền, tại ta nhìn đến đã thời gian thực rất giỏi sự tình. Vào nhà phía trước, mẹ còn có một chút buồn bực, hỏi ta này chỗ nào. Như vậy thiên, đây là ta thuê nhà ở, thành nội tiền thuê quá quý, liền thuê tại bên cạnh này. Ngươi thuê mẹ sửng sốt ngươi bình thường không được trường học. Có đôi khi cho ở trường. Có đôi khi ở tại nơi này một bên. Tốt bưng quả nhiên ở trường học ở, chạy xa như vậy thuê phòng làm gì? Vào nhà ngài sẽ biết, ta như trước bảo chỉ cảm giác thần bí. Sau khi đi vào, nhìn đầy nhà máy tính cùng điện thoại, mẹ càng buồn bực, xem ta, hỏi những thứ này đều là ngươi mua. Đúng vậy à, ngươi này làm gì chứ? Hắc khách đế quốc à? Không khoa trương như vậy. Mẹ tại gian phòng bên trong đi lòng vòng. Tả nhìn bên phải nhìn, lông mày dần cau lên đến, hỏi ngươi thứ này không phạm pháp chứ? Đương nhiên không trái pháp luật. Ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Ta đem tem bán. Lấy mẹ đối với cô ta giải, nàng hẳn là đã đoán được ta đang dùng mấy thứ này kiếm tiền, chính là không biết cụ thể là đang làm gì. Quả nhiên, một lát sau, mẹ mở miệng hỏi kiếm bao nhiêu tiền rồi hả? Ta đắc ý trở về câu không nhiều lắm. Một tháng cũng liền hơn 1 vạn đồng tiền. Vốn là cho rằng mẹ sau khi nghe, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại thần kỳ bình tĩnh, nhìn nhất vòng mấy lúc sau, mặt không biểu cảm hỏi ngươi mấy tháng này, luôn luôn tại bận rộn những cái này. Ta bản năng cảm giác được, mẹ có chút tức giận, liền vội vàng nói không có, bình thường không cần phải xen vào, ta cũng chính là tại sau khi học xong thời gian, nhìn một chút. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, thật hiển nhiên. Nàng cũng không có tin tưởng ta chuyện ma quỷ. Lòng ta thẳng mắng chính mình vụng về, nguyên bản tính toán hướng mẹ tranh công, kết quả lộng xảo thành chuyên, chính mình bại lộ ra. Mẹ trước máy vi tính ngồi xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn phía ta nói một chút đi. Việc đã đến nước này, giấu giếm cũng không dối gạt được, ta liền 1 năm 1 10 đem sự tình nói đi ra, sau đó còn thực tế khởi động máy, giảng lưu trình biểu diễn một lần. Mẹ cảm xúc đến không có gì qua đại biến hóa. Nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, mặc không ra âm thanh đứng dậy đi ra ngoài. Lòng ta kinh ngạc, bước lên phía trước giữ mẹ, hỏi ngài làm cái gì vậy nha? Nói đi là đi. Không đi làm gì, ở đây nhìn ngươi khoe ra. Ta cau mày, gương mặt ủy khuất nói ta khi nào thì với ngươi ảo diệu. Ta cái này không phải là lại cùng ngài chi tiết hội báo nha. Hội báo cái gì, hội báo ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, hội báo ngươi có bao nhiêu rất giỏi. Ta không có, mẹ không có lý ta, xoay người liền muốn mở cửa, ta một cái lắc mình, chắn mặt của nàng phía trước, nói mẹ mẹ, ngài hãy nghe ta nói, thực sự không phải là ngài nghĩ như vậy, ta chính là đơn thuần muốn cùng ngài nói một chút, làm ngài biết ta đang làm gì. Mẹ biểu cảm lạnh lùng hỏi con đang làm gì thế? Ta nhất thời nghẹn lời, dạ hơn nửa ngày, mới chột dạ nói ta chính là lợi dụng sau khi học xong thời gian, kiếm chút khoản thu nhập thêm. Lăng Tiểu Đông, ngươi lừa gạt ai đó? Hai chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Ngươi điểm ấy nhỏ mọn, ta không biết sao? Ngươi theo ta nói thật, ngươi bình thường đều đang làm gì? Ngươi rốt cuộc có hay không đi học cho giỏi? Ân, ta không biết nên làm nào trả lời. Mẹ gặp ta không lên tiếng âm thanh, duỗi tay đem ta đẩy sang một bên, mở cửa phải đi. Ta liền vội vàng níu lại cánh tay của nàng, khẩn cầu nói đừng đừng đừng, ta sai rồi. Ta hướng ngài nhận sai. Mẹ quay đầu chừng lấy ta ngươi chỗ nào sai rồi. Ta không nên, giấu giếm ngài. Là việc này nhi sao? Này, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Buồn nửa ngày, nói nếu không như vậy đi, ngài trước đừng nóng giận, yên tĩnh một chút, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được không? Mẹ trầm ngâm một lúc, một tiếng thở dài, tùy theo ta trở lại trong gian phòng. Ta cùng mẹ cứ như vậy mặt đối mặt ngồi, nửa ngày cũng không nói. Lòng ta trong kia cái hối hận thật sự là quỷ mê tâm hồn, biết rõ mẹ kiêng kỵ nhất đúng là của ta học nghiệp, như thế nào còn nghĩ nàng mang tới nơi này. Qua hơn nửa ngày, mẹ híp mắt liếc trong mắt, hỏi như thế nào? Không phục có phải không? Người có phải hay không cảm thấy mình có thể kiếm tiền rồi, cánh cứng cáp rồi? Ta nói bất động ngươi đúng không? Không không chưa, ngày khi nào thì đều có thể nói ta, mắng ta. Ta thật đúng là nghĩ chứng minh chính mình, ta có thể kiếm tiền, ta là người trưởng thành rồi. Ngươi là thí, nhìn đến mẹ thật chính là tức giận, thô tục đều bạo đi ra. Ngài này nói có chút. Không phải là, Lăng Tiểu Đông, ngươi cảm thấy ngươi có thể không được đúng không? Nhà chúng ta thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, mất lớn như vậy kính, thật vất vả đem ngươi đưa đến Bắc Kinh học đại học, là vì cho ngươi đến làm công kiếm tiền. Ta gương mặt ủy khuất nói nhưng là, học đại học không phải là vì tìm việc sao? Tốt nghiệp về sau, không còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền sao? Đúng, học đại học là vì tương lai có thể tìm công việc tốt kiếm tiền. Cũng không là làm ngươi bây giờ liền kiếm tiền, ngươi bây giờ vẫn là đệ tử, đến trường mới đại sự hàng đầu. Những ta, thật không thích đọc sách học tập, ta còn chính là yêu thích nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bill Gates cũng là đại học bỏ học gây dựng sự nghiệp, thành thế giới thủ phủ. Thế giới này bỏ học nhiều người, có mấy cái Bill Gates. Ta muốn phản bác, có thể lại sợ mẹ tức giận, chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc. Nhưng lòng ta vẫn có một chút không phục. Mẹ hình như nhìn ra ta trong lòng nghĩ, thở dài một tiếng được chưa, dù sao ngươi cũng giải đại, ngươi có thể tuyển chọn cuộc sống của chính ngươi phương thức. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào ta không bao giờ nữa sẽ quản ngươi. Đừng đừng đừng, mẹ, ngài đừng nóng giận, ta không làm, được không? Mẹ gặp ta thỏa hiệp, lúc này mới thư hoãn một chút, chậm, mềm giọng nói ngươi từ nhỏ ý đồ xấu nhiều, kiếm tiền môn đạo nhiều, là một kinh thương buôn bán tài liệu. Có thể đại học mấy năm này, là ngươi trong đời cực kỳ trọng yếu một đoạn thời gian. Chỉ có tại ngươi đại học đoạn này thời gian, có thể không buồn không lo học tập tri thức, hấp thụ chất dinh dưỡng. Ta tiến vào xã hội sau đó, giống nhau có thể học tập tri thức nha. Ta còn chưa từ bỏ ý định, có mạnh miệng một câu. Chờ ngươi chân chính đi vào xã hội sau đó, công tác áp lực, cuộc sống phiền não, liền thở phào cơ hội đều khó khăn. Chỗ nào còn có nhiều như vậy thời gian cho ngươi học tập tiến bộ nha. Ân, ta tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Nếu như ngươi cố ý hiện tại liền muốn kiếm tiền, có lẽ sẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng kiến thức của ngươi trình độ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Tính là ngươi thật buôn bán lời một chút tiền, đương ngươi muốn tiếp tục đi tới thời điểm liền sẽ phát hiện kiến thức của mình dự trữ không đủ để tiến hơn một bước. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ quay đầu đọc sách học tập, đã chậm. Ân, mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng ta cảm thấy mẹ nói đúng có đạo lý. Ngươi thật nghe rõ chưa?